Võng Du Đại Tướng Sư, chương 873, chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế buổi chiều tiếp cận 3 điểm, Tả Dương cưỡi một chiếc lá cờ đỏ xe con, ở Tề Minh Tranh cùng đi vào Vương Phủ quán cơm. Ở Đế Đô, Vương Phủ quán cơm xem như là tối có lịch sử lại tối có đẳng cấp quán cơm một trong, có thể ra vào nơi này hay là có thể ở đây tổ chức hoạt động đều là khá là có con bài người, tiền mặt cùng thân phận thiếu một thứ cũng không được. Tình huống thông thường, nếu như là tổ chức hoạt động, quán cơm công nhân viên đều sẽ ở quán cơm nào đó khẩu treo lên hoành phi, đồng thời hỗ trợ lập trên tiếp dẫn bài tiến hành tiếp đón. Lại như là, nào đó trường học nào đó giới nào đó chuyên nghiệp hội bạn học hay là nào đó bữa tiệc sinh nhật, loại hình, nhưng ngày hôm nay ở đây tổ chức luận đạo đại hội, nhưng hoàn toàn không có loại này đồ vật xuất hiện. Nhiều nhất chỉ là cửa đứng mấy cái khuôn mặt tươi cười đón lấy người phục vụ, nhìn thấy luận đạo đại hội thiệp mời sau khi, liền sẽ lập tức dẫn dắt khách tới xuyên qua phòng khách vẫn dẫn vào ở vào quán cơm mặt sau một cái độc lập phòng yến hội. Mà tại đây cái độc lập phòng yến hội cửa cũng đồng dạng không có bất kỳ hoành phi hoặc là tiếp dẫn bài, chỉ là cửa đứng hai cái thân mang kiểu áo tôn trung sơn màu đen nam tử, mỗi khi nhìn thấy người phục vụ dẫn người đi vào thì sẽ thật lòng kiểm tra thiệp mời. Kiểm tra xong xuôi xác nhận thân phận sau khi còn có thể yêu cầu khách tới đem bên người điện thoại di động cùng tất cả có thể chụp ảnh hoặc là nhiếp ảnh thiết bị điện tử giao ra đây, dán lên nhãn mác đựng vào phía sau một cái đại bên trong tủ. Cái này đại ngăn tủ mặt trên đúng là dán bốn cái rất dễ thấy tử. Cấm chỉ nhiếp ảnh, tiên sinh xin mời vào. Tất cả những thứ này đều do Tề Minh Tranh tự mình xử lý, Tả Dương chỉ là theo ở phía sau, chờ đem Tả Dương điện thoại di động cũng giao sau khi đi ra ngoài, Tề Minh Tranh mới rốt cục rảnh rỗi đối với Tả Dương giải thích. Chúng ta này luận đạo đại hội có quá nhiều không thể để cho người bình thường nhìn thấy đồ vật, bằng không có thể sẽ đưa tới một chút phiền toái, đến thời điểm không chỉ chúng ta không tốt giải thích, chính phủ bên kia cũng sẽ không tốt lắm làm, chính phủ bên kia không dễ xử lý lời nói, cuối cùng phiền phức khẳng định hay là chúng ta, vì lẽ đó hết thảy đều nhất định phải phi thường biết điều, hơn nữa quản lý phi thường nghiêm ngặt. Nên, Tả Dương khẽ gật đầu. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là việc tốt, bởi vì nếu như bắt đi Long Tiểu Quỳ người ở đây lời nói, ngày hôm nay hắn nhất định sẽ làm ra một ít chuyện, nói không chắc vẫn tương đối khác người sự tình, chuyện như vậy tự nhiên không tiện lưu lại hình ảnh loại hình đồ vật, người trong nghề khẳng định không che giấu nổi, nhưng ảnh hưởng vẫn là càng nhỏ càng tốt. Ngay vào lúc này, lại có một người trung niên lại đây ra trận, nhìn thấy Tề Minh Tranh sau khi, lập tức một mặt ý cười tiến lên đón. Ai nha Tề hội trưởng, mấy năm không thấy ngài vẫn là như thế tươi cười rạng rỡ, quay đầu lại có thể nhất định phải đem bảo dưỡng bí quyết truyền thụ cho ta nha, ha ha ha. Ô, là tiểu lưu a, ngươi năm nay đến có thể đủ muộn a, làm sao, ngươi đây là muốn then chốt a, Tề Minh Tranh đánh cái ha ha nói rằng. Ai u Tề hội trưởng, nhìn ngài lời này nói, ta điểm ấy trình độ ở trước mặt ngài đều là cái này, ta dựa vào cái gì then chốt a, ta ép bánh xe còn tạm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trung niên kia ngắt lấy ngón út tự giễu một phen, rốt cục Tề Minh Tranh bên cạnh Tả Dương, sau đó trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc theo bản năng hỏi. Tề hội trưởng, vị tiểu huynh đệ này rất lạ mắt đây, còn nhỏ tuổi liền so với ta cảnh giới cao hơn nữa, tiền đồ không thể đo lường a, lẽ nào là các ngươi Bắc phái mấy năm gần đây tìm kiếm đến nhân tài mới xuất hiện. Mọi người đều biết thầy tướng trong lúc đó tồn tại cảnh giới áp chế, cảnh giới thấp người không thể nhìn thấu cảnh giới cao người, nhưng chính là bởi vì nhìn không thấu, liền đủ lấy đối phương so với mình cảnh giới cao. Người không nói lời nào, không ai bắt ngươi làm người câm. Tề Minh Tranh tự nhiên không dám nói Tả Dương là cái gì nhân tài mới xuất hiện, rồi lại không muốn đem Bắc phái cùng Tả Dương phân rõ giới hạn, vấn đề này thực sự lúc này không tiện trả lời, liền nghiêm mặt đối với người kia nói. Còn không mau mau đi vào. Lẽ nào chờ Trần Vĩ Quốc Đại Sư cùng Đạt Cống Đại Sư đi ra xin ngươi hay sao? Vâng vâng vâng, ta vậy thì đi vào, quay đầu lại tán gẫu a Tề hội trưởng. Thầy tướng thấy rõ nhiều người trên căn bản đều là nhân tinh, người trung niên kia thấy Tề Minh Tranh không muốn nhiều lời, lập tức biết mình hỏi không nên hỏi vấn đề, lúc này cũng sẽ không dám lại lắm miệng, chỉ là lại nhìn thêm Tả Dương một chút, liền ma lưu nhi giao thủ khi bước nhanh đi vào bên trong. Đối với này, Tả Dương cũng không ngại. Vừa nãy người trung niên kia có điều chỉ là một tên huyền giai thầy tướng, tuy rằng không phải mới nhập môn loại kia, nhưng cũng cao không đi nơi nào, hắn coi như nhìn ra Tả Dương cảnh giới tương đối cao, cũng chỉ biết Tả Dương ở huyền giai bên trên mà thôi, liên quan với hắn cụ thể là cảnh giới gì căn bản không thể phán đoán đi ra. Mà sở dĩ kinh ngạc chủ yếu là bởi vì tuyệt đại đa số thầy tướng cả đời đều kẹt ở nửa bước huyền giai cảnh giới, có thể chính thức trở thành huyền giai thầy tướng đã đáng quý, mà xem Tả Dương nhỏ như vậy tuổi cũng đã ở huyền giai bên trên, này ở thầy tướng bên trong đã là vạn người chưa chắc có được một kỳ tài ngút trời. Tiên sinh, những người này hiếm thấy nhiều quái, không cần chấp nhặt với bọn họ. Tề Minh Tranh còn có chút bận tâm đường đột Tả Dương, vội vã lại giải thích một phen. Không sao, vào đi thôi. Tả Dương cười nói, được. Tề Minh Tranh vội vã chạy đến phía trước dẫn đường. Bên trong hội trường tổng cộng phân 3 cái bộ phận. Phía đông cái kia bộ phận là bắc phái ngồi vào, phía tây cái kia bộ phận là nam phái ngồi vào, trung gian nhưng là một ít không có gia nhập bắc phái cũng không có gia nhập nam phái giang hồ tán nhân. Nhìn thấy Tề Minh Tranh cùng Tả Dương đi vào, không ít bắc phái cùng giang hồ tán nhân dồn dập đứng dậy chào hỏi. Đương nhiên, tương tự thiếu không một chút ánh mắt tụ vào ở Tả Dương trên người, trong ánh mắt kia có đố kỵ, có ước ao, có kinh ngạc. Nói chung đủ loại đều có. Còn như vậy chú ý lễ bên trong ngồi xuống, những người kia vẫn nhìn Tả Dương bên này, không ít người càng là bắt đầu chỉ trò trò xì xào bàn tán, thảo luận tự nhiên vẫn là Tả Dương cái này. Người trẻ tuổi, chỉ là như vậy cũng đã làm bọn họ phản ứng như thế, cái kia một hồi nếu để cho bọn họ biết Tả Dương từ lâu thành. Thần tướng còn không phải đem trong mắt của bọn họ từ cho kinh động ra. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương không quan tâm chút nào, đầu tiên là ngẩng đầu liếc mắt một cái chính phương bắc chủ trì vị trí. Chủ trì trên đài chỉ có đặt ngang hàng hai cái vị trí căn cứ Tề Minh Tranh giới thiệu, hai cái vị trí này nên chính là cho Trần Vĩ Quốc Đại Sư cùng Đạt Cống Đại Sư hai người lưu, có điều hiện tại hai vị đại sư vẫn không có lên đài, hẳn là phải chờ tới điểm mới gặp từ phía sau đài đi ra. Xem xong phía trước Tả Dương có liếc mắt nhìn về phía ở vào phía tây thuộc về nam phái vị trí. Bên kia trên căn bản đã làm đủ, chỉ có hàng thứ nhất cùng Tề Minh Tranh thành tựu kêu gọi lẫn nhau vị trí kia còn không, vị trí kia nên chính là cho nam phái hội trưởng Cơ Thiên Lộc. Tả Dương gặp Cơ Thiên Lộc nếu như hắn đến rồi, mặc kệ ngồi ở nơi nào đều chạy không thoát con mắt của hắn. Tiên sinh, lập tức liền muốn bắt đầu rồi, ta trước tiên đơn giản giới thiệu cho ngươi một hồi luận đạo đại hội quy trình chứ. Tề Minh Tranh thấy Tả Dương có chút mất tập trung, liền chủ động tập hợp quá đến nói rằng. Không cần, Tả Dương lắc lắc đầu, luận đạo đại hội hắn hoàn toàn không thèm để ý, hắn chỉ muốn mau sớm nhìn thấy ba cái kẻ tình nghi, một khi xác định Long Tiểu Quỳ sự là ai gây nên, hắn lập tức thì sẽ có hành động. Còn lại sự đều cũng phải đứng dịch sang bên, coi như luận đạo đại hội cũng phải chờ hắn xong xuôi xong việc mới có thể cử hành cách chương.